Tước Linh Mộng Vũ, khúc 1 Hồng Nhan Thiên, chương 97, 97, tình trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạ Đề nhìn phụ vương đã lâu không gặp, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, bất quá mới phân biệt thời gian ngắn ngủi nửa năm, mái tóc bạc trên đầu phụ vương lại thêm nhiều như vậy. Mũi nàng chua xót, rưng rưng gọi một tiếng phụ vương. Liền đâm đầu vào trong ngực rộng lớn của Hung Nô Vương. Lớn tiếng nức nở, nàng cũng không biết vì sao mình lại khóc thương tâm như vậy trong lòng phụ vương. Nước mắt chậm rãi thấm ướt quần áo của hắn, nhưng phụ vương lại chỉ yên lặng vỗ nhẹ sống lưng run rẩy của mình. Động tác rất nhỏ này lại làm cho Sở Hạ Đề khóc càng hung dữ. Trải qua nhiều như vậy, có lẽ duy nhất không có thay đổi hẳn chính là tình yêu của phụ vương. Thật lâu sau, Hung Nô Vương đau lòng nhìn nữ nhi khóc sưng mắt, nhẹ nhàng lau đi nước mắt treo trên gương mặt nàng. Ngươi nhìn xem, vừa rời nhà liền biến thành bộ dáng như vậy. Ở Yên Quốc chịu hết khổ sở đi. Ngươi, đừng rời xa phụ vương nữa. Phụ vương, Sở Hạ Đề nâng mắt lên, nhìn chằm chằm Hung Nô Vương. Giống như có ngàn lời vạn ngữ muốn nói cho hắn biết, nhưng đều chát ở trong cổ họng, hóa thành ủy khuất nghẹt ngào nức nở. Hung Nô Vương nâng tay vuốt ve tóc Sở Hạ Đề, thanh âm trầm thấp, phụ vương biết ngươi chịu khổ chịu ủy khuất, phụ vương nhất định sẽ tìm ra người cô phụ ngươi, giúp ngươi đòi lại công đạo. Phụ vương, Sở Hạ Đề dương mắt nhìn vào đôi mắt sắc bén mà uy nghiêm của phụ vương. Trong lòng mơ hồ nổi lên bất an, cũng không có người cô phụ hài nhi. Không có, Hung Nô Vương một tay nhấc ống tay áo Sở Hạ Đề lên, chỉ vào vết sẹo đỏ sậm trên cổ tay trắng muốt của nàng. Thần sắc bi thương, vậy đây là cái gì? Nếu không phải ngày đó gọi quân y đến chẩn trị cho nàng, mới phát hiện trên cổ tay nàng có hai vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Thân là phụ thân của nàng, lại chưa từng biết nàng từng chịu thương tổn như vậy. Chuyện này không liên quan đến người kia. Sở Hạ Đề không ngờ phụ vương lại phát hiện vết sẹo vẫn giấu của mình. Nàng vội vàng kéo ống tay áo xuống, lại trong khoảng thời gian ngắn không biết nên giải thích như thế nào. Đây là chính ta làm. Ngươi vì sao muốn phí hoài bản thân mình? Hung Nô Vương nghe xong càng thêm đau lòng, cau mày, khi ngươi chìm sâu vào nguy hiểm, người khác ở đâu? Hắn đem ngươi lừa gạt đến Yên Quốc, lại vì sao vứt bỏ ngươi mà đi? Không thể tha thứ, Mộ Dung Nhan, cho dù ngươi là hài tử của nàng ấy, nhưng ngươi khinh bạc nữ nhi của ta như vậy, cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Phụ vương, sự tình không phải như ngươi nghĩ, nàng là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Sở Hạ Đề cuống quýt giải thích, nàng không rõ vì sao vương huynh của mình muốn giết nàng. Ngay cả phụ vương của mình cũng không muốn buông tha cho nàng. Vì sao người thân cùng mình chảy dòng máu đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết? Nàng thẳng tắp quỳ xuống, ngẩng mắt lên nước mắt, đối Hung Nô Vương năn nỉ nói. Phụ vương, người đã chiếm được lãnh thổ của nàng, còn chỉ cầu ngươi đáp ứng buông tha cho nàng. Hung Nô Vương chăm chú nhìn Sở Hạ Đề, cuối cùng thở dài một tiếng, đứa nhỏ này chung quy cũng rất giống mình, cùng một nỗi si tình không thay đổi. Đứng lên đi, hắn chậm rãi nâng nàng dậy, diễm quang u ám ở đáy mắt rung động, nghiêm mặt nói, ngươi là công chúa Hung Nô, không phải phi tần của Yên Quốc. Đề nhi, ngươi một ngày cũng không thể quên. Sở Hạ Đề kinh ngạc nhìn bóng lưng cao lớn phụ vương rời đi. Nàng đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy mình vận mệnh bị một loại nào đó vô hình to lớn gông xiềng cho trói buộc lại. Lúc này nàng mới phát giác hai chân mình sớm đã đông lạnh đến xanh tím một mảnh. Rốt cuộc chống đỡ không nổi trọng lượng của mình. Khí lực cả người giống như bị rút sạch, chỉ có bóng tối trước mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, đem chính mình kéo vào vực sâu không đáy. Bóng tối, ở khắp mọi nơi là vô biên và bóng tối bao quanh chính mình. Sở Hạ Đề cảm thấy mình đang đưa tay không thấy năm ngón tay đi lại trong bóng tối. Nhìn không thấy điểm cuối, trong lòng cực kỳ sợ hãi, cứ như vậy đi thật lâu. Trước đó mới xuất hiện một tia sáng yếu ớt, nàng cuống quýt chạy nhanh, vươn tay muốn bắt lấy một chút ấm áp cuối cùng kia. Rốt cục chạy đến cuối ánh sáng, dưới chân lại bị cái gì đó vấp ngã, thân thể nhẹ nhàng nhào về phía trước, lại rơi vào một cái ôm sạch sẽ sảng khoái. Tiểu Đề, ngươi không sao chứ? Thanh âm ôn nhuận vang lên bên tai. Sở Hạ Đề từ trong ngực người nọ ngước mắt lên nhìn. Người trước mắt mặc một bộ áo ngắn tay áo ngắn cổ tròn của nam tử hung nô. Giữa hai hàng lông mày lại tràn đầy tuấn tú phong thái. Trong con người màu hổ phách không có một tia phiền não cùng tạp chất. A Mộc, nước mắt đột nhiên chảy tới. Nàng duỗi tay ôm lấy cổ người trước mắt. Khóc nức nở nói, thật sự là ngươi sao? Ngươi có biết, ta có bao nhiêu nhớ ngươi? Từ sau khi chia tay, ức tương phùng, mấy lần hồn mộng cùng quân đồng, ta còn tưởng rằng, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Người trước mắt hiển nhiên có chút bối rối luống cuống. Nàng đưa tay vỗ nhẹ lưng Sở Hạ Đề, vội vàng nói, ai, ngươi sao lại khóc? Đừng khóc nữa, ta đáp ứng ngươi. Cõng ngươi một lần nữa leo núi Bắc Khố là được. Sở Hạ Đề nghe xong, lại khóc càng thêm lợi hại. Nàng đem vẻ mặt nước mắt đều lau vào vạt áo A Mộc. Đây là chuyện nàng chưa bao giờ làm với hoàng tử Mộ Dung Nhan này. Một lúc lâu sau, nàng nghẹn ngẩng đầu, lau đi nước mắt trên mặt. Cười nói, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống. A Mộc vội vàng ngồi xổm xuống. Gõng thân thể mềm mại của Sở Hạ Đề lên, liền sải bước đi lên núi. Sở Hạ Đề an tâm tựa vào cổ A Mộc, ôm chặt lấy nàng, nghe tiếng tim mình đập vào lưng nàng đập loạn xạ. A Mộc, A Mộc, Sở Hạ Đề ở bên tai người nọ nỉ non từng tiếng. Giờ này khắc này nàng thật sự A Mộc, mà không phải Mộ Dung Nhan vì muốn làm cho mình vui vẻ mà làm bộ như A Mộc. Nàng muốn gọi nàng nhiều hơn. Hà, A Mộc đổ đầy mồ hôi. Nghi hoặc đáp, làm sao vậy? Ta chính là muốn gọi ngươi. Sở Hạ Đề vươn ống tay áo ra, giúp cô nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trước trán. Người trước mắt này, nàng là A Mộc bình thường nhất, mà mình cũng là Tiểu Đề bình thường nhất. Giữa hai người không có quốc hận gia cừu gì, không có nợ nần lẫn nhau nợ máu chồng chất. Không có người yêu ngày xưa cũ đứt tơ liên. Nàng như vậy, mặc dù không nói một câu ngọt ngào với mình, nhưng chính mình biết, nàng hoàn toàn thuộc về một mình A. Gương mặt A Mộc hơi có chút phiếm hồng. Nàng chất phác ừ một tiếng, liền tiếp tục đi lên đỉnh núi. Hai người cuối cùng cũng leo lên đỉnh núi. Lúc này một vòng ánh tà dương đỏ quạch như máu cũng chậm chậm về phía tây lặn xuống. Khảm nạm ở chân trời nhấp nhô núi non, dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi phản xạ ra kim quang lấp lánh. Có vẻ đặc biệt tráng lệ. A Mộc, đẹp không? Rất đẹp, ngươi đang khen ta, hay là hoàng hôn này? Đều đẹp. Sở Hạ Đề nhìn A Mộc trước mắt đỏ mặt, cười đến gập cả người lại, khóe mắt lại tràn ra lệ quang rực rỡ. A Mộc, người đừng nhúc nhích. Nàng vươn tay vuốt ve trán, mát, sống mũi, đôi môi mỏng của người trước mắt, phảng phất luyến tiếc bỏ sót một tấc da thịt. Năm đó chính mình cũng không biết, thời gian tốt đẹp của ngươi và ta có thể ở cùng một chỗ lại ngắn ngủi như vậy. Ngắn ngủi đến mức thậm chí cũng không xác định rốt cuộc có thật sự tồn tại hay không. Một tia ấm áp cuối cùng ở chân trời cuối cùng cũng sẽ biến mất. Bóng tối vô biên lại lan tràn ra, dần dần đem A Mộc bao phủ trong đêm tối đậm đặc. Sở Hạ Đề ôm chặt lấy A Mộc, nước mắt lại một lần nữa đoạt hốc mắt mà ra. A Mộc, van cầu ngươi, đừng lại rời đi ta. Nhưng ôm chặt hơn nữa, rốt cục vẫn tách ra. Trong nháy mắt thân thể A Mộc rời đi, Sở Hạ Đề cảm thấy một trận hàn ý thấu xương, tựa hồ thoáng cái mất đi tất cả tốt đẹp. Nếu không có yêu qua một người sâu sắc, như thế nào lại khổ sở như vậy? A Mộc, người ta yêu là ngươi. Sở Hạ Đề đột nhiên tỉnh lại, phát hiện trên mặt mình một mảnh ẩm ướt, cả phòng đèn đuốc, trong nháy mắt, không biết mình đang ở nơi nào. Thẳng đến khi nhìn thấy Vương Huynh đang đứng trước giường, phẫn nộ mà chua xót nhìn chằm chằm mình, Sở Hạ Đề mới đột nhiên ý thức được, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, Sở Hạ Đề quay đầu, nhàn nhạt hỏi, ngươi tới làm cái gì? Tô Luân gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt Sở Hạ Đề, trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói, ngươi té xỉu, thân thể như thế nào trở nên yếu như vậy? Hắn phất phất tay, một thị nữ nâng chậu phỉ thúy, trên đó phụng chén thuốc làm bằng lưu ly. Tô Luân lấy chén, nhẹ nhàng thổi lạnh một ít thuốc, đưa tới trước môi Sở Hạ Đề. Đây là canh huyền sâm, uống hết nó, một giọt cũng không được thừa. Sở Hạ Đề trong lòng tức giận hắn đối với những lời đả thương người mà hắn nói. Liền lạnh lùng nói, không cần, ta không có yếu ớt như vậy. Đây là trên thiên sơn ngàn năm huyền sâm, tốn sức thiên tân vạn khổ, tổng cộng chỉ có 2 gốc, một gốc hiến phụ vương, một gốc chúng ta vốn giữ lại thời điểm khẩn cấp cứu mạng. Bây giờ đã vì ngươi sắc thành thuốc, nếu ngươi khăng khăng không uống, vậy cũng chỉ lãng phí, chỉ là đáng tiếc năm đó đi thiên sơn đi thu thập hơn 10 mạng người. Tô Luân vừa nói, vừa đem chén thuốc giao cho thị nữ kia, lệnh cho nàng đi ra ngoài đem nó đổ đi. Chậm đã, Sở Hạ Đề cắn cắn ôi dư, ới, kêu lên, lấy lại đây. Tô Luân hài lòng nhìn Sở Hạ Đề ngửa cổ từng ngụm uống cạn sạch. Đưa tay vào tay áo lấy ra một bình nhỏ tinh xảo. Hắn từ trong tay Sở Hạ Đề nhận về chén thuốc, đem bình nhỏ kia nhét vào trong tay nàng. Ánh mắt Sở Hạ Đề sáng ngời. Nàng nhận ra vật này chính là thánh dược băng ngọc lộ năm đó sau khi mình đâm Mộ Dung Nhan bị thương. Vì cứu nàng mà trộm ra từ trong hoàng cung. Năm đó ngươi đem một trong 2 bình còn sót lại trên thế gian tùy ý dùng, lại dùng cho người khác. Tô Luân chăm chú nhìn Sở Hạ Đề, một đôi con ngươi tựa như giấy lên 2 ngọn lửa u ám. Thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Hiện giờ chiến sự hỗn loạn, thế đạo bất bình, phụ vương bảo ta đem một lọ thánh dược cuối cùng trên thế gian giao cho ngươi. Nếu ngươi khi nào gặp nạn, liền có thể để bản thân sử dụng, chỉ là không cần thiết. Không cần thiết lại lãng phí trên người không liên quan. Phụ vương, Sở Hạ Đề nắm chặt băng ngọc lộ trong tay, trong lòng dần dần dâng lên một cỗ ấm áp. Tình yêu của phụ vương so với canh sâm ngàn năm càng có thể nuôi dưỡng tâm linh của mình. Ta đi trước, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Tô Luân xoay người sải bước rời đi. Thanh âm nhẹ nhàng, ngày mai còn phải đánh một trận với Yên Quân. Trái tim Sở Hạ Đề hung hăng đau xót, cơ hồ nghẹt lại hô hấp. Cảm giác run rẩy khiến người ta yếu đuối lại một lần nữa xâm nhập mà đến, đem chính mình vây khốn trong đó, khó có thể trốn thoát. Cách chương